Cuộc sống ở dị thế của Mặc Liên, quyển 1 chương 14 đến 2, Bình Nguyên Tinh Thạch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, chỗ này toàn bộ đều là tinh thạch, hơn nữa bên trong chúng nó đều ẩn ẩn có linh lực dao động, không thể nghi ngờ toàn bộ tinh thạch ở nơi này đều là thượng phẩm tinh thạch. Chúng ta phát tài rồi. Khó trách nhân tộc chưa có ai phát hiện ra Bình Nguyên Tinh Thạch, nếu không chắc chắn những huyền sư và vũ sư ngoài kia sẽ điên cuồng kéo đến đây. Nếu không phải vì có chỉ dẫn của liệt diễm chiến sư, chỉ cần dựa vào thực lực siêu quần của nhóm mãnh thú ở vùng lân cận Bình Nguyên Tinh Thạch cũng đã đủ cho những người dám xâm nhập một trận nhớ đời tới tận cuối đời. Càng miễn bàn đến sương mù và đầm lầy ở bên ngoài Bình Nguyên Tinh Thạch, muốn phát hiện ra cách đi vào Bình Nguyên Tinh Thạch quả là chuyện không tưởng. Tinh thạch là kết tinh của linh khí trong trời đất, chỉ có địa phương có địa mạch linh khí đầy đủ mới có khả năng cho tinh thạch sinh trưởng. Mà linh khí trong tinh thạch chẳng những có thể cho phép huyền sư và vũ sư hấp thụ rồi sau đó tiến hành tu luyện, nó còn là loại tiền tệ được lưu thông trên Lan Tạp Đại Lục. 10.000 kim tệ tương đương một tinh tệ, 10.000 tinh tệ tương đương một hạ phẩm tinh thạch, 10.000 hạ phẩm tinh thạch tương đương một trung cấp tinh thạch, 10.000 trung phẩm tinh thạch tương đương một thượng phẩm tinh thạch, 10.000 thượng phẩm tinh thạch tương đương một cực phẩm tinh thạch. Tuy rằng trong lúc trao đổi tinh thạch dựa theo cấp bậc đó, nhưng mà không có ai nguyện ý dùng cao cấp tinh thạch đi đổi thành tinh thạch cấp thấp. Mặc Liên đã thấy được một lượng lớn tài phú vẫy tay về phía nàng, tuyệt đối nàng sẽ không buông tha nguyên tắc làm người của mình, Mặc Liên quyết định đem toàn bộ đống lớn tinh thạch đóng gói mang đi. Chủ nhân, ngươi đừng đứng ngỗ lăng ở đây như vậy, chỗ tinh thạch này chúng ta không mang đi được đâu, bởi vì chúng là hoạt tính tinh thạch, chỉ cần một khi chia rẽ nó với vùng đất này, linh khí bên trong chúng nó sẽ tự nhiên sói mòn. Bằng không, liệt diễm đã sớm mang tất cả bọn nó lấy đi rồi. Tiểu Tuyết Cầu chăm chú nhìn bộ dáng hai mắt tỏa ánh của chủ nhân nhà mình, nhịn không được muốn đả kích một câu. Cái gì, hoạt tính tinh thạch là sao? Lời nói kia của Tiểu Tuyết Cầu đánh thức Mặc Liên từ trong ảo tưởng, đôi mi thanh tú vì tiếc nuôi mà nhăn chặt lại, nàng thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cụm từ này. Là vậy à, từ lúc ta sinh ra chỉ biết rằng đã có một đống tinh thạch xuất hiện ở đây rồi, theo thời gian ta cũng phát hiện ra chính là dãy núi này đã sinh dưỡng ra đống tinh thạch này, và chúng có một nguyên linh tinh thạch, tất cả tinh thạch ở Bình Nguyên Tinh Thạch không thể tách khỏi nguyên linh tinh thạch thập phần có linh tính, hơn nữa tính cách siêu cấp quái dị, chỉ tiếp cận người mà nó ưa thích mà thôi, vô luận người kia là thú tộc, ma tộc, tinh linh hay là dực tộc nó cũng chẳng quan tâm. Nói như thế tới, chỉ cần chúng ta chiếm được nguyên linh tinh thạch chẳng khác nào đã chiếm được cả quặng tinh thạch này sao? Hơn nữa đối tượng được nó chọn lựa không có quan hệ đến thực lực và chủng tộc phải không? Mặc Liên nhíu mày hỏi, đúng vậy à, Tiểu Tuyết Cầu không biết bản thân chủ nhân muốn làm cái gì, nên chỉ biết chi tiết đáp. Một loại ánh sáng tự tại nhất định là phải như thế hiện lên trên đôi mắt đen lánh như đá quý của Mặc Liên, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đều tỏa ra một tầng ánh sáng mờ ảo. Nguyên linh tinh thạch này nàng muốn định rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt diễm chiến sư nhìn Mặc Liên nãy giờ vẫn chìm đắm trong cảnh đẹp của Bình Nguyên Tinh Thạch, âm thanh có chút lạnh lùng. Bổn tọa muốn trở về trước, rất nhanh sau đó chính là đại hội thú tộc, bổn tọa cũng không có thời gian cùng hai tiểu bất điểm các ngươi chơi đùa. Nơi này hẳn có thể coi là cố hương lớn lên tiểu bất điểm đi, hai người các ngươi tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề đi. Nói xong, liệt diễm chiến sư khiêu khích nhìn Tiểu Tuyết Cầu cầu một chút, phảng phất như đang muốn nói, nếu như vậy ngươi ngay cả khả năng tự bảo hộ bản thân thì nên trở về bên trong trứng đi thôi. Tiểu Tuyết Cầu bị liệt diễm chiến sư dùng ánh mắt trần trụi khiêu khích nhìn như vậy, đành nén giận cắn răng nói. Ta đương nhiên không thành vấn đề, ta thế nhưng là thủy thú đó, thiên địa thủy thú, hừ, như thế là tốt rồi, vậy hai ngươi tự bảo trọng, có vấn đề gì thì qua lãnh địa của liệt diễm tìm bổn tọa là được. Liệt diễm chiến sư đưa mắt về phía Mặc Liên, hứa hẹn nói. Mặc Liên trầm mặc một lát, sau đó nghi hoặc nói. Ta tuy rằng không biết việc Tiểu Tuyết Cầu thăng cấp và máu của ta có trực tiếp liên quan đến nhau hay không, nhưng mà ngài không có suy nghĩ muốn thử một chút sao? Không cần, vạn nhất bổn tọa thử, sau đó bản thân mình thăng cấp như vậy không phải bổn tọa sẽ bị mất đi tự do sao? Như vậy thì tộc dân của bổn tọa nên như thế nào đây? Bảo hộ chúng nó cũng là sứ mệnh của bổn tọa. Liệt diễm chiến sư căng ra hai chiếc cánh kim sắc vàng óng ánh, ngọn lửa trên người nó nhất thời đem hai người Mặc Liên vây quanh, thần thánh lại trang nghiêm. Trong lòng Mặc Liên tràn ngập cảm kích đối với liệt diễm chiến sư, tuy rằng ngay từ đầu nó hay dùng uy áp mà đè ép nàng đến mức gần chết, bất quá nàng lại thưởng thức hành động đó của nó. Vĩ đại hoàng kim chi dực được triển khai, ánh sáng màu bạc tràn ngập khắp huyệt động, liệt diễm chiến sư kiêu ngạo ngửa đầu nói. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi, còn lại chỉ có thể dựa vào tự thân các ngươi rồi. Mạc Liên mỉm cười chăm chú nhìn bộ dáng cao ngạo của nó, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nói xong, cự phong nổi lên, vô số mảnh nhỏ tinh thạch vì vậy mà bị cuốn lên theo, bay trên không trung, giờ này chúng nó tựa như những ngôi sao nhỏ tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm. Cách chương.